Chương 354, bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mì ghệ kỳ. Cả gù giả tôn ệ gì ai mạnh hơn? 7 càng cầu toàn đặt, nguyên lai cả gù giả khi lấy được thẻ mời người mới sau, suy đi nghĩ lại, cảm thấy ngược lại đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, tình huống cũng không khả năng xấu hơn rồi. Cho nên, cuối cùng vẫn là sử dụng. Tấm thẻ này mới vừa vào bầy, cả gù giả cũng là một mặt một bức. Nhưng là nàng dù sao bị giam đến quá lâu, quá khát vọng trao đổi với người, cho nên rất nhanh liền cùng trong bầy người hòa mình. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, thật là quá hưng phấn ta vào bầy lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa nữ tính đóng đáy đại bột ta cả gụ giả người có thể cho ta ký cái tên sao siêu S nữ vương, cái này nói phải nói cái gì chẳng lẽ ta không phải là đại bột sao ngươi đây là xem thường ta sao vê ít tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ngượng ngùng. Đem nữ vương bệ hạ ngài quên thật là thật có lỗi. Sơ cắt lệ đẹp ải, ha ha, dịp cá ngươi không cần nói xin lỗi bình tĩnh mà xem xét, trong phó bản ạ cảm ga kỳ hữu bột cuối chắc là ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ mới đúng ẹ tịt cái đó đại chiêu băng làm đại tướng quân chỉ có thể dùng để đối phó dân chúng bình thường, đối với cường địch không chút tác dụng nào. Lực tàn phá so ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ pháo hố đen kém xa siêu ét nữ vương. A-O-H-O-H-O-H ta lại không thể chịu đựng rồi ngươi nữ nhân này theo ta lên trên chiến trường giả tưởng tới, ta lúc này muốn liều mạng với ngươi sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, ngươi nếu là muốn tìm khổ, ta rất nguyện ý tràn đầy tổ ngươi vợn, khắc, hiếm có người mới vào bầy, các ngươi như vậy nào, là để cho người chế rêu sao đều im miệng cho ta ai dám lại gây náo, cấm luôn phần món ăn phục vụ sở cắt lệ đẹp ải, uy, phong thật là lớn nha. Được. Ta nhận thua có thể chứ? Siêu S nữ vương, hừ, liền như vậy. Tốt xù kỳ cả gù dạ, ha ha, ngài nghĩ đến chính là mời ta nhân viên quản lý đi, thiếp xuất xù kỳ cả gù dạ, nơi này có lễ rồi. Vẩn, ách, không cần khách khí. Nhìn thấy cả gù dạ lễ độ như vậy mạo, vẩn cũng có chút ít kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, cả gù dạ đây chính là có năng lực hủy diệt thế giới nhân vật thế nào cũng hẳn là cùng ẹ tịt không sai biệt lắm. Là một cái ba khí bốn phía nữ vương sụt sủ kỳ cả gù dạ, nghe các quần viên khác nói, nơi này có thể đem sức mạnh của mình sao chép được coi là bao lì xì phát cho người khác. Nhân viên quản lý giúp ta tạm thời thoát khỏi buồn khổ phong ấn, không cần báo đáp, chỉ có một chút tiểu chiêu số, xin ngài nhận lấy. Ken ngài thu được sụt sủ kỳ cả gù dạ năng lực bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ có tiếp nhận hay không ẩn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ là chỉ có sụt sủ kỳ cả gù dạ một người mới có thể dùng thần chi thể thuật, uy lực chỉ sợ còn ở trên bắt môn độn giáp hơn nữa công phòng nhất thể không có chút sơ hở nào đang đánh mở bao lì xì này sau. Vẫn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu như ta có thể tại trên nắm tay bổ sung sức mạnh của gù dạ no mi, lại dùng bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ đa nhờ ra, chỉ sợ lực tàn phá đều có thể đuổi tơ y sở vật tốt dù tù ea đi bất quá. Gù dạ no mi phi thường tiêu hao thể lực, càng không cần phải nói bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ tiêu hao năng lượng cũng là lớn đến kinh người hiện tại vẫn còn không cách nào làm được đem hai người chồng chung một chỗ, lấy cái loại này điền cuồng tốc độ liên phát. Nhưng là, nghĩ đến một ngày kia, chính mình trong nháy mắt vung ra vô số quả đấm, đem trước mặt không gian đều đánh nát bấy, vận nhiệt huyết đều sôi trào lên. Lúc này, các quần viên đều biết cả gù dạ bị phong ấn ngàn năm rất tịch mịch, rồi rít bắt đầu hướng nàng để cử thú vị ký ức phó bản. Phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, không phải là ta khoe khoang, phó bản vua hải tặc tuyệt đối là có ý tứ nhất chỉ là nhìn liền nhân viên quản lý cũng không có cho ra kết cục. Liền biết cái thế giới này nắm giữ vô hạn độ khả thi ta không làm người rồi, thử mặc dù ta muốn đề cử có ta ở đây rổ rổ phó bản, bất quá nghĩ tới mỗi một bộ nhân vật chính đều là hậu nhân của rổ star, liền để ta phi thường khó chịu cho nên ta cũng đề cử vua hải tặc tác giả độc nhãn, á lệ là, phó bản gầu không có chút thú vị. Nào, ngược lại còn rất tuyệt vọng cho nên ta liền không đề cử, tránh cho cả gù dạ nhìn sau đó tâm tình kém hơn rét quỷn. A rẻ xì đẻn hệ vịu liền như vậy, ta không nói. Đáng ghét thật ra thì kỹ thuật sinh hóa cũng có thể rất thú vị. A tọt ta chính là y dồn mạn, Z quỳnh không khóc, có chúng ta biết mị lực của khoa học đã đủ rồi. Những thứ kia phe thần bí ra hỏa không hiểu, đó là tổn thất của bọn họ. Mỹ xạ cả hợp, ạ cả đệ Mỹ City chính là một cái vạn ác thâm viên a cả gụ giả ngươi ngàn vạn lần đừng xem a ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha thân là phàm nhân, sát sát thần linh, cũng đạt được vô thượng quyền năng còn có cái gì so với cái này càng có thể kích thích người ý chí chiến đấu cho nên ta đề cử thí thần giả phó bản tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Trên lầu quên rồi sao chính cả gụ dạ liền được gọi là Mao Chi nữ thần A ngươi muốn nàng nhìn cái này ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, vậy thì thế. Nào chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi ta muốn nàng cảm thụ là trong phó bản ý chí cùng bá đạo xuất xù kỳ cả gụ dạ. Ha ha, phi thường cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, bất quá ta còn không có yêu ớt như vậy ngay cả một cái phó bản đều không chịu nổi. Bất quá ta vẫn là muốn nghe một chút đề nghị của nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý, ngươi cảm thấy ta nhìn cái gì phó bản tương đối tốt ẩn nhất thời còn không nghĩ tới cả gụ dạ sẽ hỏi hắn, nhưng là nghĩ thời điểm chỉ chốc lát sau, hắn phải trả lời nói, ngươi đã là nhận giới trả cờ dạ chi tổ, như thế ngươi nên xem nhất, không nghi ngờ chút nào chính là ghi lại nhận giới chuyện xưa hổ cả nì dạ sụt sủ kỳ cả gụ dạ, nhận giới sao hạ gõ rổ mổ cái tên kia. Lại có thể thành nì dạ chi tổ nhưng là thế nhân đều đã không nhớ ta rồi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cả gù dạ đó là thế nhân ngu muội quên mất đã từng cho nhận giới mang đến hòa bình ải, ngược lại đem cái đó để cho nhận giới lâm vào ngàn năm chiến loạn lục đạo tiên nhân tôn thờ quả thực là chê cười xuất xù kỳ cả gù dạ. Ha ha ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý loại sự tình này sao tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, có một việc ta một mực rất muốn biết. Nói ra mời các vị không nên đánh ta xin hỏi cả gụ dạ cùng tổ nở dị cùn, kết quả ai lợi hại hơn đây vừa nhìn thấy cái vấn đề này, quần viên thoáng cái đều ngây dại. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ngươi đang nói gì nha hết thể trả cờ dạ đều là tới xuất xứ từ cả gụ dạ ta làm sao có thể là đối thủ của nàng siêu S nữ vương, cái này ngược lại là chưa chắc, ta cũng xem phó bản hổ cả. Tổ nờ gì của ngươi có thể cắt trăng sáng nhưng là cả gụ dạ dường như không có lực tàn phá lớn như vậy.